Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, áo bào xám nhập thế. 2. Hứa Thanh gật đầu, đem cái này vạn phù giáp thu hồi về sau, lấy ra linh tức đăng đưa cho Hoàng Nham. Có cần hay không ta đưa ngươi đi đệ thất phong? Hứa Thanh nhìn xem thưởng thức linh tức đăng Hoàng Nham, nhẹ giọng mở miệng, không cần, ta muốn cho sư tỷ đồ vật. Ai dám đoạt? Hoàng Nham vỗ bắp thịt, đắc ý đem linh tức đăng thu hồi, đang muốn xuất ra ngọc giản cho sư tỷ truyền âm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh, lần trước ta và ngươi nói phải có chiến tranh sự tình, đã cơ bản xác định, ngươi mình có thể cân nhắc một chút là không tham chiến. Nói xong, hắn hướng về phía Hứa Thanh phất phất tay, phi tốc hướng đệ thất phong chạy tới. Nhìn qua Hoàng Nham bóng lưng, Hứa Thanh đáy lòng cũng có cảm khái. Hắn phát hiện cái này Hoàng Nham là thật có tiền, mấy chục vạn linh thạch dùng cùng pháp khí nói xuất ra liền lấy ra. Nhưng đối với Hoàng Nham bối cảnh, Hứa Thanh không có đi điều tra. Cái này tại thất huyết đồng là rất chuyện kiêng kỵ, Hứa Thanh không muốn làm như thế. Thế là đưa mắt nhìn Hoàng Nham cách mở về sau, hắn nghĩ đến đối phương trước đó lời nói, con mắt có chút nheo lại. Chiến tranh, Hứa Thanh trầm ngâm, đáy lòng đối với mở mang cảng khẩu cuối cùng một ý niệm cũng đều tại thời khắc này xóa đi. Hắn chuẩn bị cầm cái này bến cảng khai tịch quyền, đi đổi một con đường. Mặc dù lợi nhuận không nhiều, nhưng dù sao cũng so không có cường. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh hướng về bán ngọc phù điếm phô đi đến. Tại chủ thành bên trong mua bán trúc cơ tu sĩ sử dụng vật phẩm cửa hàng, phần lớn tại đệ lục phong bằng minh khu bên trong. Bến cảng khu nơi này không phải rất nhiều, lại bởi vì giá cả đều cực kỳ cao, sở dĩ loại này cửa hàng bên trong khách hàng rất ít. Phần lớn là đơn độc xếp đặt gian phòng, có chuyên môn đệ tử chiêu đãi, cho nên mới đến bằng minh khu về sau. Hứa Thanh tìm một phen, cuối cùng lựa chọn một nhà gọi là Minh Khí Các điếm phô. Đi vào đi, cái này điếm phô xem như toàn bộ đệ lục phong bằng minh khu bên trong lớn nhất mấy nhà cửa hàng một trong, khoảng chừng tầng 5 các lâu, lại mỗi một tầng phạm vi đều không khác mấy hơn 200 trượng. Trong đó tu kiến càng là xa hoa, nhìn tựu cực kỳ không tầm thường, nhất là bên trong hỏa kế không ít, có nam có nữ. Tựa hồ bất cứ lúc nào đều sẽ so khách hàng muốn bao nhiêu dáng vẻ. Lại đều tuấn mỹ tịnh lệ. Hứa Thanh vừa một bước vào, lập tức liền hấp dẫn cửa hàng bên trong rất nhiều hỏa kế chú ý. Thật sự là Hứa Thanh nơi này mặc dù mặc xám sắc đạo bào, có thể tướng mạo cực kỳ xuất chúng. Thậm chí tại không thiếu nữ hỏa kế trong mắt, Hứa Thanh đến, có thể điếm phô tựa hồ cũng sáng lên một cái. Lại càng không cần phải nói có can đảm bước vào bọn hắn cửa hàng người trên cơ bản không có hạng. Người tầm thường, chí ít cũng đều là hạch tâm đệ tử. Càng hơn là bọn hắn chiêu đãi trúc cơ nhiều. Rất rõ ràng tông môn trúc cơ tu sĩ phần lớn thích mặc áo bào xám đến. Sở dĩ rất nhiều hỏa kế đều nhanh chạy bộ đến muốn đi tiếp đãi. Có thể hắn bên trong một cái dựng thẳng song đuôi ngựa tịnh lệ thiếu nữ, lại là đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Cái thứ nhất đến Hứa Thanh trước mặt, vị sư huynh này, người có thể gọi ta Tiểu Tuệ, có gì cần ta hỗ trợ nha, ta đem hết khả năng cho ngươi phục vụ. Thiếu nữ này nhìn xem Hứa Thanh mặt, tự thân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôn nhu mở miệng, chúng ta Minh Khí Các dùng khí cụ một loại làm chủ. Tầng thứ nhất là phù bảo, tầng thứ hai là ngọc phù, tầng 3 đi lên thì là pháp khí. Sư huynh ngươi nghĩ nhìn cái gì? Ta giới thiệu cho ngươi. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía, chú ý tới cái này điếm phô một tầng loại trừ chính mình không có cái khác khách hàng. Đồng thời cũng nhìn thấy này chỗ vách tường hiện đầy các loại phù bảo. Mặc dù đều bị phong ấn, có thể như trước vẫn là có không tầm thường ba động khuếch tán ra. Nhất là trong đại sảnh còn có vài chục cái cột thủy tinh tử. Bên trong cũng có phù bảo lấp lánh, có thể bị như thế đơn độc cất giữ, có thể thấy được phẩm chất hẳn là càng tốt hơn. Ta muốn thấy xem pháp khí. Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhìn qua tại chính mình mục quang dưới, khuôn mặt nhỏ càng phát ra hồng nhuận thiếu nữ, bình tĩnh mở miệng, song đuôi ngựa thiếu nữ nghe vậy, con mắt càng sáng hơn. Pháp khí tại lầu ba, tiền bối mời. Nghe được Hứa Thanh muốn mua pháp khí, cái này tiếp đãi qua rất nhiều tông môn trúc cơ tu sĩ thiếu nữ, lập tức biết được trước mắt cái này cực kỳ đẹp mắt người đồng lứa, nhất định là trúc cơ. Cái này khiến nàng trái tim thổn thức, xưng hô cũng có thay đổi, con mắt càng là ngập nước, mang theo cung kính dẫn đường. Đồng thời tại thang lầu nơi này, nàng nhiều một cái tâm nhãn, không có mời Hứa Thanh đi trước, mà là chủ động tiến lên, tại tiền phương dẫn đường. Cái này cách làm không có thất lễ, mà theo lấy đi lên bậc cấp, dáng người của nàng cũng tại lúc hành tẩu lơ đãng hiển lộ ra đường cong. Nhất là bờ mông càng thêm tươi sáng, đem áo bào nâng lên, phác họa ra mật đào chi hình, tràn đầy mị hoặc đồng thời. Theo hắn song đuôi ngựa lay động, còn thêm một phần thanh thuần. Đáng tiếc, Hứa Thanh không nhìn, thế là lên lầu ba về sau, thiếu nữ đáy lòng cũng có chút buồn bực. Nàng không có ở Hứa Thanh trên thân cảm nhận được một tơ một hào dị dạng chi ý, nhưng rất nhanh liền chỉnh lý suy nghĩ. Đem Hứa Thanh dẫn vào một cái các phòng về sau, cung kính hỏi ý đối pháp khí nhu cầu, công kích loại, giá cả tại 30 vạn linh thạch trong vòng. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thiếu nữ lắng nghe gật đầu cáo lui. Thời gian không dài, nàng khi trở về cầm một cái khay, lập tức đặt vào ba loại vật phẩm, một cái màu lam tiểu kiếm, phía trên dán vào một tấm lá bùa, đem kiếm này ba động phong ấn 9 thành 9. Chỉ tràn ra một tia có thể dùng để cho người ta cảm thụ. Dạng thứ hai vật phẩm là một cái dây chuyền, phía trên khảm nạm lấy 5 cái to bằng móng tay hạt châu màu đen, cũng có lá bùa phong ấn. Cuối cùng đồng dạng thì là một cái màu đỏ tiểu linh đang. Hàn Sơn kiếm, kiếm này bên trong ẩn chứa cấm hải khí tức, chế tạo quá trình bên trong từng đặt mình vào đáy biển 3 năm, khiến cho băng hàn chi ý kinh người. Dùng pháp lực thúc đẩy có thể tràn ra hàn khí, lại am hiểu tốc độ, vô cùng sắc bén, ngũ sát châu, mỗi một cái hạt châu đều phong ấn một đạo kim sát khí tức. Một khi tán mở có thể hóa kim phạt chi lôi, oanh sát hết thảy, trừ phi tiêu tan nếu không không chết không thôi. Cách dùng là pháp lực dung nhập đồng thời, đem đối phương danh tự khắc vào hạt châu bên trên. Cái cuối cùng là sinh hồn linh. Một khi lay động có thể để đối địch người thần hồn chấn động bị định tại nguyên chỗ. Có thể đối quỷ dị không có hiệu quả, chỉ đối có nhục thân chi tu có dùng. Lại này khí tồn tại tì vết, một khi triển khai, người sử dụng bởi vì dạng thứ nhất có nhục thân chi tu, sở dĩ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì nó là hiếm thấy hồn loại pháp khí, sở dĩ giá cả ngược lại cao hơn. Hàn Sơn kiếm 27 vạn linh thạch, ngũ sát châu 30 vạn linh, sinh hồn linh 33 vạn linh thạch. Thiếu nữ giòn âm thanh mở miệng, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang theo cái này ba loại vật phẩm bên trên đảo qua. Mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng lòng dạ lại là cảm khái pháp khí ngang đắt. Nhưng hắn biết mình huyền diệu trạng thái không có mở ra trước. Pháp khí rất là trọng yếu, nhất là hắn cảm thấy chiến tranh đã muốn tới, như vậy tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Không phải vậy tin tức một khi tán mở sợ là càng đắt. Cái này ba cái pháp khí, trên thực tế hắn đều rất yêu thích, có thể toàn bộ cầm xuống, hắn mua không nổi, hắn còn muốn mua ngọc phù, còn muốn mua đại lượng độc thảo chi vật. Sở dĩ từng cái xem xét về sau, Hứa Thanh cuối cùng cắn răng mua sinh hồn linh. Vật này mặc dù có tì vết, có thể Hứa Thanh có biện pháp đi đem nó hóa hiểu. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc,